Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 1714, 36 ngày. Chiến đấu một mực từ trời sáng tiếp tục đến trời tối. Lemuria binh sĩ mới dần dần thối lui, nhưng ai cũng biết rõ đó cũng không phải kết thúc. Lemuria binh sĩ chỉ lui về sau 30 hải lý. Bọn hắn tại trong biển cũng có thể hít thở cùng sinh hoạt. Lui về phía sau, chẳng qua là vì rồi lần tiếp theo chiến đấu. Có Atlantis binh sĩ cảm thán nói, bọn hắn lại thoái hóa, lại trở nên mạnh hơn. Diệp Sát nghe vào tai bên trong, biểu hiện ra nghi hoặc, sau đó liên quan tới hai cái văn minh tin tức, liền tự động xuất hiện ở Diệp Sát trong đầu. Atlantis là một cái khoa học kỹ thuật độ cao phát triển quốc gia cùng văn minh biểu tượng. Người máy thời đại, trí tuệ nhân tạo thời đại, nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật thời đại, Atlantis đều đã trải qua, nhưng mỗi một cái tộc đàn đều có chính mình cường đại, cũng có được chính mình khuyết điểm. Atlantis sinh sôi một mực là vấn đề lớn nhất. Atlantis nhân khẩu trước mắt là 36 vạn. Mà nhất thời kỳ cường thịnh cũng không có vượt qua 60 vạn, thấp nhất thời điểm thậm chí chỉ có không đủ 30 vạn. Diệp Sát đối với cái này cảm xúc tương đương khắc sâu. Dù sao, nhân loại vẫn là rất có thể sinh. Diệp Sát liền sinh ra ở sao dạng này người miệng nước lớn. Tại sao một tòa thành thị nếu như không có ngàn vạn trái phải thường trú nhân khẩu đều không có ý tứ nói mình là đại thành thị? Sao đế đô thậm chí lâu dài thường trú nhân khẩu tại 20 triệu trở lên, một cái đã từng thống trị mảnh thế giới này văn minh, nhân khẩu vậy mà không cao hơn 60 vạn? Diệp Sát không hiểu, cảm thấy tốt bi ai. Mà cùng chi tương phản, Lemuria văn minh đi thẳng tại tinh thần văn rõ ràng con đường trên, một mực đang tiến hành sinh vật tiến hóa phát triển. Bọn hắn đúc luyện tự thân, truy cầu sinh vật sao cực hạn. Bọn hắn trời sinh lực lớn vô cùng, tốc cực nhanh, có thể vẫy vùng thất hải. Bọn hắn có thể đi lên lục địa, cũng có thể lặn du hải bên trong mấy ngàn mét. Từ chiến đấu góc độ đến xem, Lemuria người căn bản là vì chiến đấu mà thành, là trời sinh chiến sĩ, ở vào chuỗi thức ăn săn bắt chóp đỉnh. Nhưng là bọn hắn vứt bỏ trí tuệ. Lemuria đã từng cũng là bộ tộc có trí tuệ, phi thường thông minh, có chính mình văn hóa, giỏi về học tập, chỉ bất quá đang theo đuổi sinh vật tiến hóa văn minh đồng thời, Lemuria người trở nên càng lúc càng cường hãn. Mỗi một thời đại tố chất thân thể đều mạnh hơn đời trước. Nhưng là bọn hắn lại đang chậm rãi vứt bỏ trí tuệ của mình. Atlantis người xưng loại hiện tượng này vì thoái hóa. Lemuria sinh vật tiến hóa văn minh phát triển đến cực hạn sau, vậy mà xuất hiện rồi hiện tượng phản tổ, trở nên giống như dã thú, bị mất trí tuệ. Thế là chiến tranh bạo phát. Lemuria cùng Atlantis thời đại này đứng ở trên đỉnh hai cái văn minh, vì vậy mà phát sinh rồi chiến tranh. Đối với dã thú mà nói, xâm lược cùng chiếm lĩnh địa bàn chính là bản tính. Lemuria người một lần lại một lần hướng Atlantis phát động chiến tranh. Diệp Sát cảm giác được rồi bi ai. Hình trụ tháp đến cùng nghĩ hiện ra cho mình cái gì? Hình trụ tháp đến cùng nghĩ nói với chính mình cái gì? Hình trụ tháp tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì? Chính là vì rồi khiến người ta cảm thấy bi ai, cảm giác được bất đắc dĩ sao? Để người biết rõ, bất kỳ văn minh phồn vinh xương thịnh đều là tạm thời, cuối cùng đều chỉ có thể hướng đi diệt vong sao? Diệp Sát không tự chủ được sinh ra rồi rất nhiều ý nghĩ, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là ý nghĩ mà thôi. Diệp Sát cũng không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, bởi vì lúc trời sáng, Lemuria người công kích đến lần nữa. Diệp Sát lần nữa vùi đầu vào chiến đấu bên trong, vô tận chém giết. Này một lần So Diệp Sát tại tầng thứ nhất, tao ngộ chiến tranh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì nhân số, bởi vì thời gian, so với hai cái văn minh gian chiến tranh, hai cái bộ lạc giữa chiến tranh tựa như là tiểu hài tử đánh nhau đồng dạng ngây thơ. Mà trận này chiến tranh tiếp tục rồi 33 tầng trời. Atlantis binh sĩ tử thương mấy chục ngàn. Đối với lúc đầu nhân khẩu liền không nhiều Atlantis, đứng trước loại này tử thương, có thể nói là tuyệt đối trọng thương. Lemuria ngược lại là nhân khẩu đông đảo, là Atlantis mấy chục lần, nhưng thương vong cũng nhiều hơn. Có không ít tại 20 vạn cỗ thân thể, đều phù thi hài trên. Dương mắt nhìn lại, thậm chí Atlantis chung quanh một vòng vùng biển đều đã không cách nào nhìn thấy mặt biển rồi. Chỉ bất quá, đây hết thảy cũng còn không đủ khủng bố, bởi vì đây hết thảy còn chưa đủ tuyệt vọng. 33 tầng trời sau, chiến tranh kết thúc, cũng không phải là Lemuria binh sĩ rút lui, mà vâng, hải khiếu đến rồi. Này một lần, không phải Lemuria người giở trò quỷ, mà là thật biển động đến rồi. Vô cùng khủng bố biển động, bài sơn hải đảo đồng dạng mà đến, bầu trời đen nghịt một mảnh, tầng mây ép cực thấp, phảng phất đưa tay nhưng sờ, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bầu trời bên trong, tiếng sấm từng trận, như là trường long đồng dạng chớp giật vạch phá bầu trời. Đánh trúng mặt biển nổ tung, nước biển cuốn ngược vào không, biển cả đang tức giận. Biển cả đang gầm thét. Sức mạnh khủng bố nhất là cái gì? Là tự nhiên chi lực. Sấm gió, chấn động, biển động, có thể chôn vùi hết thảy tự nhiên chi lực. Cho dù Lemuria người bị cho rằng đã thoái hóa không có cái gì trí tuệ rồi. Đối mặt khủng bố như thế dị tượng, trừ rồi sợ hãi bên ngoài, liền là chạy trốn. Chỉ bất quá, trốn đi được sao? Mưa to bàng bạc. Thứ 33 tầng trời, trên trời rơi xuống mưa to, nước biển cuồn cuộn, làm Lemuria người nghĩ muốn lúc rút lui. Bọn hắn đón nhận mảnh thứ nhất sóng chiều, cuốn lên sóng biển đạt đến mấy trăm mét độ cao. Ngẩng đầu nhìn lại, kia không phải cái gì sóng biển, mà là một tòa không thể vượt qua tường thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, sóng biển đập đánh mà rơi. Cho dù Lemuria có được có thể tại trong biển hít thở năng lực, bọn hắn thậm chí có thể lướt sóng mà đi. Đối mặt khủng bố như thế biển động, cũng không có biện pháp. Bởi vì, làm sóng biển rơi xuống trong nháy mắt, làm kia sóng dữ đập đánh rơi xuống trong nháy mắt, những cái kia Lemuria binh sĩ liền trực tiếp bị ngạnh sinh sinh đập thành rồi thịt nát. Máu loãng lẫn lấy nước biển đẩy ra. Này một lần, Lemuria người liền thi thể đều không có lưu lại, trực tiếp bị sóng biển nghiền thành rồi thịt nát, chìm vào đáy biển. Mấy chục vạn Lemuria quân đội cơ hồ liền một cái tiếng đồng hồ đều không có chống nổi, cũng đã bị toàn bộ hủy diệt. Atlantis người nhìn lấy sóng biển, vô số người quỳ rạp xuống đất, thành tín bắt đầu cầu nguyện. Cho dù Lemuria người hướng đi rồi diệt vong, cũng không có để Atlantis người cảm giác được bất kỳ mừng rỡ. Bởi vì, bọn hắn rất rõ ràng tiếp xuống đến liền đến phiên bọn hắn rồi. Tiếc nuối là, kia biển động không có chút nào dừng lại ý tứ. Ngày thứ 34, bầu trời trở nên càng thêm trầm thấp, không trung rơi xuống cột sấm liên miên mặt biển, nhấc lên sóng lớn. Đã vượt qua rồi 800 mét, mỗi một lần đánh tới, đều là che khuất bầu trời. Atlantis màn nước vòng phòng hộ, tràn ngập nguy hiểm. Ngày thứ 35, mọi người đều đi đến đường cái trên quỳ lạy, đem chính mình chân quý nhất đồ vật ném vào trong biển. Đây là Atlantis tập tục, có thể lắng xuống biển cả lửa giận, nhưng là, thật có hiệu quả sao? Ngày thứ 36, Atlantis vòng phòng hộ phá rồi, vô tận nước biển hướng lấy Atlantis vọt tới, xuyên thấu màn nước, điên cuồng rơi xuống, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.